Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1014, vượt qua thời không đối thoại. Bắc Mỹ khu, vệ tinh giám sát căn cứ quân sự, tướng quân, không tốt, tướng quân, thế giới Pokemon trên bầu trời, xuất hiện một cỗ không thể đo lường vũ trụ lực lượng. Trong đó lực lượng ẩn chứa u linh, nước, thép, cùng với đáng sợ nhất long, u linh, thủy, cương, long. Trong vũ trụ có cái gì Pokemon là? Đợi đã nào, đem, tướng quân, mau mau nhanh, này này này, đây là WTF. Đồ vật, vệ tinh dò xét bên trong hiện ra mà ra trong màn hình. Tại đây không có bất kỳ báo hiệu. Xuất hiện một đôi phảng phất có thể xuyên thấu thế giới ánh mắt. Hắc ám thế giới truyền thuyết Pokemon. Giratina, nó tới Pokemon hiện thực thế giới. Một đảo đến từ vũ trụ, đến từ hắc ám thế giới thăm hỏi. Lúc này, thông qua sóng điện, cách không truyền thâu đến Pokemon hiện thực thế giới bên trong. Không cũng chỉ có Bắc Mỹ khu, mà là toàn bộ thế giới. Pokemon hiện thực thế giới nhân loại, ta là Giratina, một tiếng này thăm hỏi, phảng phất có rung động linh hồn lực lượng. Giratina, Minh Long Vương Giratina, này này này, đây là cái gì tình huống? Các ngươi nghe được cái thanh âm kia? Không thể nào, ta còn tưởng rằng là tai ta kêu. Các ngươi mau nhìn, châu trên đỉnh. Châu trên đỉnh kia sao Bắc Cực thắp sáng địa phương. Bên cạnh, chỗ đó như thế nào nhiều ra hai vì sao sao? Sao Bắc Cực bên cạnh đốm đốm? Không nên đều là ảm đạm vô quang sao? Vậy, đây không phải là đốm đốm. Đó là một đôi mắt, đến từ vũ trụ một đôi mắt. Đôi mắt này chủ nhân, tại chẳng có phía chân trời trong đêm tối. Dần dần huyễn hóa ra kia một đạo làm cho người sinh ra thân ảnh. Minh Long Vương, trước tiên, Minh Long Vương Giratina hư ảnh, xuất hiện ở Pokemon hiện thực trong thế giới tất cả bị xoay ngược lại thế giới nơi bao bọc trên khu. Vực không, vô luận là Hoa Quốc, vô luận là xung quanh đây di quốc gia, mơ hồ quốc gia, cũng hoặc là Thái Bình Dương bên trong châu Úc. Bao gồm tất cả quốc gia phương Tây khu cùng với Thái Bình Dương bờ Đông châu Mỹ. Toàn bộ thế giới cũng có thể thấy được kia Minh Long Vương thân ảnh. Trong đêm tối, thần bí khó lường, có vô tận áp lực. Thế nhưng, tại Minh Long Vương Giratina thăm hỏi bên trong, lại làm cho người không hiểu cảm thấy một loại đến từ vũ trụ thiện ý. Minh Long Vương, Dương Ngự. Đây là Minh Long Vương Giratina chân thân sao? Vạn Khải Chu thôn nước bọt, phát sinh trước mắt không chân thực hình ảnh, để cho hắn đối với thần, lĩnh vực, tựa hồ lại có tân nhận thức. Dường như, không có đơn giản như vậy. Ngô Hữu Tiễn kinh hãi ngoài, thời khắc nhìn chằm chằm màn trời thượng hư ảnh hai bên. Tại hai bên, tựa hồ vẫn cất giấu cái gì không biết. Thẳng đến lần nữa xuất hiện hai cặp khác hẳn khác nhau, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt, sắt thép thân thể, chân châu chi thân, Diaga màu xám bạc thân hình cùng Palkia kia thấm vào tại thuần bạch sắc hạ mơ hồ lập lòe thân hình. Giống như kim cương cùng chân châu hai loại gặp may mắn quý giá nhan sắc. Lúc này, tại màn trời phía trên hòa lẫn, thời gian trưởng khống giả. Không gian trưởng khống giả, Diaga, Palkia, thế giới Pokemon trong truyền thuyết Pokemon, cùng với Minh Long Vương Giratina một chỗ, ba người cộng đồng xuất hiện ở Pokemon hiện thực thế giới màn trời phía trên. Dù cho vẻn vẹn chỉ là hư ảnh, lại cho vô số huấn luyện gia mang đến nhận thức thượng mãnh liệt rung động. Đây là cái gì tình huống? Chúng làm sao có thể xuất hiện ở chúng ta thế giới? Long sứ người hạ chí bằng trước tiên trong nội tâm tràn đầy cảnh giác. Thậm chí trong tay cầm lấy Pokeball, bên người Dragon Knight cũng làm hảo khả năng muốn tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng, bên trên bầu trời xuất hiện thân ảnh, cũng không phải là Giratina, Daiga cùng Palkia chân thân, mà là thông qua hình chiếu biến ảo hư ảnh. Đây là xoay ngược lại thế giới thủ hộ thần. Liền cùng lúc, không gian chi thần cùng thế giới Pokemon tiến hành lần đầu tiên vượt qua thời không giao lưu. Mùa hè vương, Minh Long vương Giratina là tới nơi này tìm kiếm nhân loại chúng ta huấn luyện ra viện trợ. Lần này xoay ngược lại thế giới gặp được nan đề, vô cùng khó giải quyết. Dương Ngự trước tiên đi đến Everest khu vực Long Sứ Người cùng băng nữ hoàng chỗ đại bản doanh. Trên không trung tam thần cộng đồng xuất hiện, nói rõ Giratina cùng Daiga, Palkia đạt thành hiệp nghị. Lần này, cộng đồng đối mặt đến từ cứu cực thế giới nan đề. Dương Ngự, Hạ Chí Bằng bỗng nhiên nghĩ đến, băng nữ hoàng đã nói với hắn. Dương Ngự tại xoay ngược lại thế giới gặp được Minh Long Vương Giratina. Đồng thời lần này sớm phản hồi thế giới Pokemon, chính là để cho bọn họ nhận thức đến lần này thiên tai nguy hại. Như vậy Dương Ngự, rất có thể chính là Pokemon hiện thực thế giới cùng xoay ngược lại thế giới giữa trọng yếu với tư. Cách là giao lưu mấu chốt trọng yếu, đưa đến ràng buộc hiệu quả nhân loại huấn luyện ra. Mùa hè vương, chúng ta Pokemon cũng không có cảm nhận được Minh Long Vương Giratina ác ý. Thậm chí, Ta Dinh nói cho ta biết, Giratina mang theo lớn lao thiện ý cùng chúng ta gặp mặt. Vương Đồng băng trầm giọng nói, so sánh với, Daiga cùng Palkia cũng không muốn cùng nhân loại huấn luyện ra tiến hành quá nhiều giao lưu. Làm gì được bị Giratina cứng rắn lôi kéo qua. Chỉ cần chính là như vậy một lần hiện thân, tựa hồ cảm giác còn giống như rất không tệ bộ dáng. Nhân loại chấn kinh, thế giới rung động, xem ra chúng ta thật muốn cùng xoay ngược lại thế giới thủ hộ thần tiến hành vượt qua. Thời không giao lưu, Hạ Chí Bằng cảm xúc sục sôi, thế giới cùng thế giới đối thoại, này sẽ khiến cho Hạ Chí Bằng đối với thế giới Pokemon nhận thức cao hơn một tầng. Thiên vương phía trên, có lẽ đây là một lần trọng yếu cơ hội. Xoay ngược lại thế giới, cần Pokemon hiện thực thế giới nhân loại huấn luyện ra viện trợ. Giratina tinh giản nói, cùng lúc đó, Giratina hư ảnh sau lưng. Hình ảnh thời gian dần qua bắt đầu thay đổi diễn biến. Đường không giới hạn hắc ra, thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện một tia khe hở ánh sáng. Một cái khiến vô số nhân loại huấn luyện ra vô cùng giật mình hình ảnh. Rốt cục tới thông qua loại phương thức này, hiện ra tại trước mắt, giống như là ngày nhật thực toàn phần. Quang trong vòng, đều là hắc ám, quang cũng thống khổ, ám cũng thống khổ, ngày cùng tháng dung hòa, thái dương cùng ánh trăng dung hợp. Này này này, đây rõ ràng là ba con Pokemon. Đây là đang làm gì đó? Pokemon dung hợp, chẳng lẽ đây là xoay ngược lại thế giới lần này nguy cơ sau lưng nguyên nhân thực sự? Hư không hình ảnh, để cho Vạn Khải Chu, Ngô Hữu Tiễn đều tuổi trẻ huấn luyện ra chân chính ý thức được. Nguyên lai thế giới này ra, vẫn có rất nhiều bọn họ bây giờ căn bản vô pháp dùng lẽ thường lý giải sự tình. Pokemon dung hợp, hoặc là nói, Pokemon dung hợp cứu cực hình thể thái, sẽ cho thế giới, vạch trần một đạo càng thêm thần bí nói đường. Ultra Space, Thái Dương, Ánh Trăng, cùng với này hắc sắc Pokemon dung hợp, dẫn đến lần này nguy cơ. Ta muốn mời nhân loại huấn luyện ra, cùng xoay ngược lại thế giới, thời gian thế giới, không gian thế giới, cùng với mộng cảnh thế giới. Cộng đồng nghênh tiếp đến từ cứu cực thế giới nan đề. Ngoặc kép chấm chấm, xoay ngược lại trong thế giới. Bắc Mỹ huấn luyện ra tạm thời nơi trú quân. Pokemon dung hợp, nguyên lai chúng ta đều đi nhầm. Ultron chi mộng, tại Pokemon dung hợp lực lượng trước mặt. Kia tính là gì?